đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 332, sáng sớm phát đường. Khóc chuyện audio.com. Xong rồi, trong đầu Phó Cửu hiện giờ chỉ có một ý niệm như vậy. Lúc Tần Ma cầm lấy di động, hai người đều là bị lâm vào tình trạng ngơ ngác, bất động, như vậy nửa giây, Tần Mặc hạ thấp mắt hướng tới trên giường thiếu niên nhìn qua. Thiếu niên cũng đang nhìn hắn, khuôn mặt vẫn cứ sạch sẽ thuần mỹ quá phận, chỉ là thấy thế nào lại làm người. Muốn giáo huấn, cong, cậu, Tần Mặc mày nhíu một chút, tiếp theo cong môi mỏng cười, vẫn cứ là đứng ở mép giường, nhưng tay trái lại đè xuống phía dưới, chống ở trên giường đệm, Phó Cửu có thể cảm giác rõ ràng đệm giường bởi vì động tác đại thần. Làm đệm lõm một chỗ, Tần Mặc nửa cong eo, chân sau đầu gối để lên giường lót, chân lớn lên quá phận xinh đẹp, khuôn mặt tuấn mỹ tự phụ kia, không hề báo động trước ngày càng gần cô, con ngươi lại thâm lại đen, phảng phất giống như hoa anh túc, mang theo nồng đậm khí chất cấm dục, tiên nắng ban mai chiếu vào trên ngũ quan thâm thúy, đĩnh bạc, chỉ càng có cảm giác áp bách, hai người khoảng cách rất gần, làm Phó Cửu có chỗ không tốt để hành động, đại thân quá giảo hoạt, đường lui của cô đều chặt đứt. Tư thế như vậy, làm cô thoạt nhìn giống như là cả người đều bị hắn vây ở dưới thân. Hương thơm bạc hà thanh đạm kia, bốn phương tám hướng, tập trung lại chỗ cô. Hắn liền như vậy nhìn cô, hai cặp mắt đạm bạc từ trước đến, vào giờ phút này giống như là muốn mở ra cuộc công kích. Tản mát ra ánh sáng xinh đẹp, nguy hiểm khi săn thú. Nếu cậu kiên trì chính mình là không, anh đành phải bồi luyện cậu. Nhìn xem là cậu không, hay tôi là không, Tần Mặc nói, liền phải đem sự tình trước mắt cái này 2-3 lần nháo với em trai. Phản ứng đầu tiên chính là lột thiếu niên, Tần Mặc một động tác này, hoàn toàn làm Phó Cửu cảnh giác lên. Anh Mạc, về chuyện này tôi có chuyện muốn nói. Phó Cửu lui một chút, lại trực tiếp bị Tần Mặc thủ đoạn đè lại. Đại thần không cho là đúng thực, ác. Còn có nói chuyện, lúc chơi, người sói bị giết, mỗi một cái đầu lìa khỏi người. Trước khi chết đều phải để lại di ngôn. Phó Cửu vẻ mặt nghiêm túc, Tần Mặc đảo tới hứng thú. Hắn muốn nghe nghe Hùng hài tử còn muốn nói cái gì. Còn cho hắn giết người sói. Vì thế hướng tới thiếu niên nhướng mày. Ý tứ là bảo hắn tiếp tục. Người đánh anh hùng đều biết, tiến công mới là cách phòng thủ tốt nhất. Phó Cửu một cái cúi người, eo ngồi thẳng, liền như vậy không hề phòng bị, thơm ở Tần Mặc trên má phải, con ngươi hắc bạch phân minh hơn nữa một đầu kia mới vừa tỉnh ngủ còn hơi hơi tóc bạc. Cười vừa soái khí vừa tà nịnh, tôi tưởng nói, anh Mạc, buổi sáng, anh làm loại động tác này trên giường với tôi sẽ cho rằng anh đối tôi có ý tứ, nhịn không được tưởng thơm anh. Tần Mặc cũng xác thật không có dự đoán được Phó Cửu sẽ có một động tác như vậy. Ngón tay dừng lại, cảm xúc đi xuống phía dưới trầm trầm, con ngươi thâm đi xuống, thâm thúy như là nước giếng. Phó Cửu thừa dịp, trốn ra khốn cục, đứng một tay cắm túi quần, rất là tiếc hận thở dài một hơi. Chấm, anh Mạc, anh nói làm sao bây giờ đi, tôi vừa mới cảm thấy chính mình thẳng trở về một chút. Lại bị anh bẻ cong, như vậy không tốt, không tốt, Tần Mặc lúc này nhưng thật ra bị hắn làm cho cười. Khóe môi như có như không nhếch lên, đứng thẳng thân mình, đủ chân trụi dẫm trên sàn nhà, giống như để đầy đọa thiên thần. Sau đó, tay phải dùng sức liền đem người bắt trở về. Cách chương.